Tôi Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tôi Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 116 của Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. 1 giờ chiều, sau khi cô y tá lấy máu cho Trần Lôi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Nhạc Thiếu Nhi quay đầu lại nhìn, Quý Tử Uyên chống gậy đi vào. Anh ta cao lớn, mặc chiếc áo len màu nâu, khí chất tao nhã. Đường Dai ở sau lưng anh, mang theo hai hộp giữ nhiệt, bên trái và bên phải. Cảnh tượng này không chỉ Trần Lôi chấn động, ngay cả Nhạc Thiếu Nhi cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tay chân không tiện, còn tới giao đồ ăn sao? Hai người bận cả buổi sáng nên chắc chưa ăn cơm, cháu dặn đầu bếp ở nhà làm. Quý Tử Uyên kêu Đường Dai đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, mở ra, canh đậu hũ, súp, tôm tươi và rau củ. Trần Lôi và Nhạc Tiếu Nhi nãy giờ bận rộn không đói, giờ lại còn quên ăn, vừa nhìn thấy những món ăn này liền cảm thấy đói bụng. Thật ngại quá, cậu vất vả mang đến đây, chúng tôi đến căng tin ăn chút gì cũng là được rồi, Trần Lôi lịch sự nói. Dì à, dì đừng nói như vậy, hai ngày qua cháu đã ăn trực dì mấy bữa rồi, cháu dặn đầu bếp nấu đồ ăn không được quá nhiều dầu mỡ cho dì, trước khi mổ dì nên ăn nhẹ nhàng thôi, tiêu hóa sẽ tốt hơn. Quý Tử Uyên cầm hộp cơm đưa cho Trần Lôi. Để làm hài lòng một người phụ nữ, trước hết anh ấy phải làm hài lòng mẹ của cô ấy. Anh ấy hiểu được đạo lý này. Trần Lôi bật cười, Nhạc Thiếu Nhi thầm thở dài trước kẻ đam mưu túc trí, vậy mà cũng cầm hộp cơm đi ăn. Khi người ta đói thì mọi thứ đều ngon hết. Quý Tử Uyên ở bên cạnh an ủi hai người. Đừng lo lắng, ca mổ này không lớn đâu, hiện tại y học tiên tiến rồi, không cần dùng dao, dùng tia laser để loại bỏ là được rồi. Gì à? Dì không cần phải nghĩ nữa, bác sĩ Vương là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất của bệnh viện này, cô ấy thậm chí còn chữa khỏi cho rất nhiều bệnh ung thư cổ tử cung nữa. Có lẽ vì bác sĩ nên Trần Lôi an tâm hơn, tâm trạng lo lắng, bồn chồn cũng từ từ bình tĩnh trở lại. 4 giờ chiều, Trần Lôi nhất định bắt Nhạc Tiếu Nhi về cho em bé bú, cô cùng với Quý Tử Uyên bước xuống lầu. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Nhạc Tiếu Nhi đi bên phải, bước chân chậm một chút để phù hợp với tốc độ của anh. Nếu như không có anh, có lẽ tôi đã không đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Chưa nói tới các thủ tục khám và nhập viện rất nhanh, lại còn do bác sĩ Vương đích thân tiến hành phẫu thuật nữa. Chỉ nói cảm ơn thì có ích gì chứ? Quý Tử Uyên đột nhiên nhướng mày, cũng cần phải biểu đạt bằng hành động nữa. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt. Vậy thì anh muốn cái gì? Khi nào mẹ em xuất viện, mời anh đi ăn tối và xem phim. Quý Tử Uyên ánh mắt mong đợi nói, việc một người đàn ông và một người phụ nữ đi ăn và xem phim có ý nghĩa như thế nào chứ? Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày, có chút xấu hổ, nhưng là Quý Tử Uyên đã giúp cô. Còn ân oán giữa Quý Tử Uyên và cô đã được trả hết, không nợ nần gì cô cả. Đừng lo lắng, anh sẽ không ép em, kết giao với anh đâu. Quý Tử Uyên như nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì, thờ ơ cười. Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là được rồi. Đi ăn, đi xem phim cùng em giống như là trúng số vậy. Được rồi, sau khi mẹ tôi khỏi bệnh, Nhạc Thiếu Nhi gật đầu. Anh đoán chắc là em sẽ ở bệnh viện một thời gian. Vậy em cứ ở đây đi, Nhạc Nhạc anh sẽ chăm sóc cho em. Đừng lo lắng về việc anh một chân bất tiện, anh còn có Đường Dai ở bên cạnh nữa. Còn bảo mẫu và có tận tình chu đáo chăm sóc Nhạc Nhạc hay không thì anh vẫn là có thể thấy được. Mà Nhạc Nhạc hình như cũng rất thích anh. Quý Tử Uyên cười nói. Anh bế nó khá là vui vẻ, thấy cười suốt. Thằng bé vẫn còn nhỏ như vậy, sẽ không biết người lạ người quen đâu. Nhạc Tiếu Nhi dội gáo nước lạnh, trừ khi người đó trông rất xấu xí. Quý Tử Uyên nghẹn lời. Khi hai người ra khỏi thang máy thì đột nhiên nghe thấy có người hét lớn. Tử Uyên! Nhạc Tiếu Nhi dừng lại. Quý Tử Uyên sắc mặt lạnh đi, hắn mặc kệ tiếng nói, tiếp tục đi về phía trước. Tử Uyên! Tử Uyên! Con chờ mẹ đã! Quý Mẫu đã nhanh chóng bắt kịp bước chân của hai người. Dì à, chậm một chút. Thang Nhược Lan nắm chắc cánh tay của Quý Mẫu, sau đó liếc nhìn Quý Tử Uyên từ trên xuống dưới với vẻ hơi ngạc nhiên. Cô luôn cho rằng Quý Tử Uyên hiện tại đang sống trên xe lăn, không ngờ anh vẫn có thể đi lại bình thường. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Quý Tử Uyên là khi anh vừa mới bị tai nạn ô tô, trông anh có chút đáng sợ. Hiện tại thì Quý Tử Uyên đã bình phục, tuy trên mặt có một vết sẹo, nhưng anh không hề xấu xí, thậm chí còn đẹp trai hơn bởi vẻ nam tính hoang dã. Thang Nhược Lan không còn như xưa, trong giới nhà giàu kinh đô cũng quen nhiều, con nhà giàu cũng thấy nhiều. Thành thật mà nói, có rất ít người giàu có mà lại cao giáo đẹp trai. Có chuyện gì sao? Quý Tử Uyên bị ánh mắt như tia laser của Thang Nhược Lan dò xét, khó chịu mà cau mày lại. Tử Uyên, con... Quý Mẫu nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Con, tại sao còn dây dưa với người phụ nữ này? Nếu như không phải vì cô ta, con làm sao lại trở thành như thế này chứ? Việc tôi trở thành cái gì không phải là việc của bà. Quý Tử Uyên đột ngột ngắt lời với vẻ không hài lòng. Quý Mẫu kích động nói. Tại sao lại không phải là việc của mẹ? Con là do mẹ sinh ra. Quý Tử Uyên giễu cợt. Thật sao? Nếu như tôi là do bà sinh ra, tại sao sau khi tôi tai nạn, bà lại bỏ mặc không quan tâm? Tại sao lại đứng cùng phía với cha tôi? Vậy thì bà hẳn là nên biết, nếu như không vì ông ấy, thì chân tôi sẽ không bị cưa đi. Mẹ! Quý Mẫu đang định nói, Thang Nhược Lan đột nhiên nắm lấy cánh tay của bà, ánh mắt lóe lên, mắt đỏ hoe, vội vàng nói. Mẹ đã ầm ĩ một trận với cha con. Cha con lúc đó rất tức giận, không cho mẹ được phép liên lạc với con nữa. Hơn nữa sức khỏe của mẹ cũng không được tốt lắm. Tử Uyên, đừng giận mẹ mà. Mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là con thôi. Nếu như con bỏ mặc mẹ, thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi cảm thấy bà rất thú vị. Sau tất cả, bây giờ bà dường như có thêm một đứa con gái nữa. Quý Tử Uyên liếc Thang Nhược Lan một cái chế nhạo. Quay sang Nhạc Tiếu Nhi nói, đi thôi. Nhạc Tiếu Nhi không muốn cùng với những người này mất nhiều thời gian, liền cùng với Quý Tử Uyên bước ra cổng. Tử Uyên! Quý Mẫu muốn đuổi kịp, nhưng đường dài đã chặn lại rồi. Quý phu nhân, bà đối với Quý thiếu gia có bao nhiêu quan tâm, trong lòng bà biết rõ nhất. Đường dai cho bọn họ ánh mắt cảnh cáo rồi mới xoay người đi theo Quý Tử Uyên. Quý Mẫu tức giận dậm chân, muốn đến gần Quý Tử Uyên, đưa về Quý gia, nhưng không ngờ Quý Tử Uyên lại nhẫn tâm như vậy. Gì à, tại sao Quý thiếu và Nguyễn Nhan lại đi cùng với nhau, lại cùng nhau xuất hiện ở trong bệnh viện nữa? Thang Nhược Lan đột nhiên nói, trong lòng của Quý Mẫu suy nghĩ, mau đi tìm hiểu đi. Ngay sau đó, Thang Nhược Lan đã nhận được tin báo, mẹ của Nguyễn Nhan có vẻ như bị polyp và đang ở bệnh viện, đang chờ bác sĩ Vương phẫu thuật vào ngày mốt. Lại là Nguyễn Nhan. Quý Mẫu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận. Tôi mời nó trở về Quý gia, mà nó không muốn, vậy thì tôi chỉ có thể ép buộc thôi. Lúc này, ở bãi đỗ xe, buổi sáng Nhạc Tiếu Nhi lái xe qua, cô mở khóa, chuẩn bị lên xe, đột nhiên cửa ghế phụ cũng bị kéo mở ra, Quý Tử Uyên tự nhiên ngồi vào. Không phải Đường Dai lái xe đưa anh tới đây sao? Nhạc Tiếu Nhi trên trán có một vạch đen. Đường Dai, cậu ấy đang hẹn hò. Anh đi nhờ xe của em về, khỏi làm phiền cậu ấy phải đón anh. Quý Tử Uyên nâng khuôn mặt tuấn tú lên, khóe môi cong lên. Em sẽ không ghét bỏ anh chứ? Nào dám, anh là ân nhân của mẹ tôi. Nhạc Tiếu Nhi cười nói. Quý Tử Uyên tỏ vẻ vô tội thở dài. Anh cảm thấy em nghĩ anh đang mưu cầu đền ơn. Thôi quên đi, anh sẽ tự mình đi bộ về vậy. Không làm phiền tới buổi hẹn hò của Đường Dai, cậu ấy đã ngoài 30 tuổi, vì chăm sóc cho anh, thậm chí còn không có bạn gái, quá là thảm rồi. Nói rồi, anh ấy mở cửa định bước ra ngoài. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời. Được rồi, tôi nói đùa đấy, anh cứ ngồi đi, dù sao thì cũng cùng đường mà. Anh không muốn em nghĩ về anh như vậy. Quý Tử Uyên trịnh trọng nói, ý của anh không phải vậy. Anh không có ý đó, có ma mới thèm tin anh. Nhạc Tiếu Nhi trong lòng có phỉ báng rất nhiều, nhưng cô không dám nói nhảm. Cô phát hiện, một khi người ta không biết xấu hổ, thì ai nói gì cũng sẽ không có tác dụng. Quý Tử Uyên bây giờ chính là như vậy. Thậm chí một câu nói cũng trùng trùng điệp điệp mấy tầng ý nghĩa. Để tôi lái xe. Nhạc Tiếu Nhi khởi động xe. Chẳng qua, vừa rồi mẹ anh và Thang Nhược Lan thấy anh ở bệnh viện. Bọn họ đi điều tra thì sẽ biết mẹ tôi nhập viện. Mẹ tôi có cần phải chuyển viện không? Em sợ bọn họ làm phiền đến mẹ em sao? Nhạc Tiếu Nhi không giấu giếm nghi ngờ mà nói. Trần Lôi từ địa phương nhỏ lớn lên, bản tính chắc chắn không mạnh mẽ. Anh sẽ nhắc nhở Dương viện trưởng, đồng thời cử một ít nhân viên canh gác bảo vệ không cho ai quấy rầy gì. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Em nghĩ chuyển đến viện khác thì có dễ dàng không? Việc kinh doanh tốt nhất bây giờ chính là bệnh viện. Nơi em đến đó để khám và sau đó thì xếp hàng để phẫu thuật, em sẽ phải đợi ít nhất một tuần. Còn nữa, nếu như em muốn tìm một bác sĩ tốt hơn để phẫu thuật cho mẹ em, thì có thể phải đợi cả một tháng hoặc hai tháng mất. Nhạc Tiếu Nhi ra đầu tê dại, sau đó thì nhớ tới hôm nay đưa Trần Lôi đi khám. Trong thang máy có nghe thấy người nhà bệnh nhân phàn nàn, nói rằng sẽ phải xếp hàng 3 ngày mới được nội soi dạ dày. Vậy mà có những người bán số thứ tự để khám bác sĩ. Quý Tử Uyên nhắc nhở, em có biết ngoài kia có bao nhiêu người xếp hàng đến khám bác sĩ Vương không? Lịch của cô ấy tháng sau full rồi đấy. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời. Một lúc lâu sau thì mới nói, nếu như anh ngồi khám, có phải là số lượng người đăng ký có thể full 6 tháng liền không? Bệnh viện của chúng ta chỉ có lịch hẹn khám tối đa là 2 tháng thôi. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi thấy anh mỗi ngày đều khá là rảnh. Tôi không có rảnh nha, Quý Tử Uyên phủ nhận. Ban ngày cô đi làm, Trần Lôi ở nhà, anh vừa vặn đến nhà cô xem con trai. Anh ấy không ngại cho con bú ở nhà hàng ngày. Khi đứa trẻ chậm chạp biết đi và biết nói, chắc chắn sẽ coi anh như cha ruột của mình, mặc dù anh là cha ruột của nó thật. Khi đó chỉ cần chiếm được trái tim của con trai, sẽ không có ong bướm vây quanh muốn theo đuổi Nhạc Tiếu Nhi nữa. Nhạc Tiếu Nhi bĩu môi, anh không có thời gian rảnh, nhưng lại làm đất trồng rau ở nhà, mẹ tôi cũng sắp phẫu thuật rồi, mẹ còn phải tĩnh dưỡng nữa, không thể trồng rau cho anh đâu. Anh cũng có thể trồng rau và cây ăn quả. Năm sau Nhạc Nhạc ăn dặm, nói không chừng thằng bé có thể ăn trái cây và rau anh trồng đấy. Nhạc Tiếu Nhi hử lạnh một tiếng. Cảm ơn anh, con trai của tôi không thiếu một ít rau củ quả đâu. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nhìn cô. Anh là vì Nhạc Nhạc, không phải là vì em mà. Nhạc Tiếu Nhi muốn đá anh ta ra khỏi xe ngay tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Sao anh không quay lại bệnh viện làm bác sĩ? Anh giỏi như vậy, thật là lãng phí nếu như không điều trị bệnh nhân. Em muốn anh đi sao? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Nhạc Tiếu Nhi khóe môi co giật. Cô muốn nói rằng anh đi hay không thì không liên quan gì tới cô, nhưng một bác sĩ giỏi quả thực là có thể cứu được nhiều bệnh nhân đang tuyệt vọng. Nếu như em muốn anh đi thì anh sẽ đi. Quý Tử Uyên nhìn cô không chớp mắt, bóng cô phản chiếu trong con ngươi của anh. Không biết vì sao Nhạc Tiếu Nhi lại có chút khó thở, có lẽ trong xe quá ngột ngạt. Cô mở cửa kính xe, trừng mắt nhìn anh. Không phải là tôi muốn anh đi, là Dương viện trưởng nhờ tôi thuyết phục anh đi. Quý Tử Uyên ồ lên và không có nói gì nữa. Xe chạy đến tận cổng biệt thự, Nhạc Tiếu Nhi không kìm lòng được mà nói. Tôi nghĩ anh có thể đến bệnh viện làm việc. Anh còn trẻ như vậy, học y khoa thật là lãng phí tài năng nếu như không cứu người. Vậy là em muốn anh đi sao? Quý Tử Uyên vừa mở cửa xe, nghe thấy lời cô nói, lại quay người lại, hai mắt rực lửa. Nhạc Tiếu Nhi trở nên cáu kỉnh. Tại sao anh cứ phải để ý xem là ý muốn của tôi hay không vậy? Tôi bảo anh đi là anh sẽ đi sao? Ừ. Quý Tử Uyên gật đầu. Em bảo anh đi, anh sẽ đi. Vậy thì tôi bảo anh ăn, anh cũng ăn hả? Nhạc Tiếu Nhi không khỏi mỉa mai hỏi. Quý Tử Uyên không chút do dự. Ăn. Anh thật là lợi hại. Nhạc Tiếu Nhi giễu cợt. Vậy thì đi ăn đi, mép không dính thì tôi sẽ không hài lòng đâu. Quý Tử Uyên xuống xe, không nói lời nào. Nhạc Tiếu Nhi nhìn thấy vẻ mặt không chút lưu tình của anh, rốt cuộc thì sợ hãi. Dừng lại, tôi đang nói đùa đấy. Tôi cũng nói đùa thôi. Quý Tử Uyên trong mắt mang theo ý cười trêu chọc. Làm sao có thể ăn chứ? Đột nhiên, Nhạc Tiếu Nhi cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, liền nổi giận. Còn chưa kịp mất bình tĩnh thì Quý Tử Uyên đã nói. Nhưng câu trước là sự thật. Nếu như em muốn anh trở thành bác sĩ, anh sẽ làm. Trên đời này, ai nói anh cũng không nghe, chỉ nghe lời em thôi. Không khí đột nhiên nóng lên. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Vậy thì tôi muốn anh đi. Được rồi, một tên lưu manh như anh trước đây làm nhiều chuyện trái đạo đức. Tôi nghĩ anh nên làm chuyện tốt đi, dùng y thuật để chuộc tội. Quý Tử Uyên nhướng mày. Tiếu Nhi, anh chỉ thừa nhận trước đây anh đã từng đối xử tệ với em. Chưa bao giờ anh đối xử tệ với những người phụ nữ khác. Họ tiếp cận anh vì tiền, vì tài, vì thứ họ cần và anh muốn em vì chuộc tội thôi. Những người khác anh không muốn. Đôi chân của anh đã trả giá cho tất cả mọi thứ. Nhạc Tiếu Nhi cau mày, không muốn nhắc đến quá khứ nữa. Nhiều đó cũng không đủ. Sinh mạng của em là vô giá. Nhưng nếu như em muốn anh đi, anh sẽ đi. Quý Tử Uyên nói xong liền cầm gậy chậm rãi đi về phía biệt thự của mình. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi nhìn Quý Tử Uyên đi vào, cô liền lái xe vào sân. Trần Lôi vẫn đang ở bệnh viện và cô ấy còn rất nhiều việc phải làm. Sau khi Quý Tử Uyên vào nhà, liền gọi Dương viện trưởng. Anh nhờ Nguyễn Nhan thuyết phục tôi trở lại bệnh viện sao? Phải. Dương viện trưởng đang định hết sức thuyết phục, lời còn chưa kịp nói ra, Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Vậy thì chuẩn bị phòng làm việc đi, sau khi dì Trần làm phẫu thuật xong thì tôi sẽ trở lại bệnh viện làm việc. Thật vậy sao? Dương viện trưởng ngẩn ra, không thể tin được. Cậu, tại sao đột nhiên cậu lại đồng ý vậy? Cô ấy muốn tôi đến, vì vậy tôi đã nghe lời cô ấy, tất nhiên tôi sẽ đến. Bằng cách nào đó, Dương Viện Trường dường như nghe thấy cảm giác anh đang phát thức ăn cho chó và sâu ân ái trong giọng nói trầm ấm kia. Có gì đó sai sai, đây vẫn là quý thiếu gia từng đi qua ngàn hoa mà không dính chút phấn hoa nào sao? Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Dương Viện Trường thở dài, tôi đã thuyết phục cậu rất nhiều lần trước đó, nói đến nỗi nước miếng của tôi đã khô, lại không bằng một lời nói của cô gái khác. Vớ vẩn, Quý Tử Uyên cười nhẫn tâm. Không nhìn chính mình sao, trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn, còn có thể so với người ta sao? Dương Viện Trường nghĩ thầm, cậu nghĩ là tôi muốn so sánh với cô ấy sao? Nếu như không phải nhọc lòng vì bệnh viện quá tải thì còn lâu tôi mới nhờ. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không thể làm ca đêm đâu, thân thể của tôi không chịu nổi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, hiện tại tôi không thể làm phẫu thuật, chân của tôi đứng không được lâu. Không có vấn đề gì, cậu là định hài thần châm của bệnh viện, cho dù ngồi ở chỗ đó thì cũng có thể giúp chúng tôi rất nhiều. Dương Viện Trường thở vào nhẹ nhõm. Mà này, sau khi cậu rời đi chiều nay, người của mẹ cậu đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng của Trần Lôi đấy. Bà ấy muốn làm gì? Quý Tử Uyên nhào mắt. Tôi không biết, nhưng bảo vệ nói là bà ấy và Thang Nhược Lan không đi quấy rầy Trần Lôi. Dương Viện Trường cũng có chút chột dạ. Tôi không muốn xen vào chuyện gia đình của cậu. Đừng cuốn tôi vào, tôi không thể nào đắc tội cậu. Mà tôi cũng quen biết bố mẹ cậu hơn 10 năm rồi. Tôi biết, Quý Tử Uyên không vội. Bình tới tướng chặn, nhưng anh muốn xem hai vợ chồng Quý Trạch Hào muốn làm gì. Ngày hôm sau, sau khi cho Nhạc Nhạc ăn xong, Nhạc Tiếu Nhi vội vàng đến bệnh viện. Hôm nay Trần Lôi vẫn chưa phẫu thuật, Nhạc Tiếu Nhi ở trong bệnh viện một tiếng đồng hồ, phải đến địa chỉ văn phòng trụ sở Phi Ưng có việc. Trong phòng họp đằng kia, một số cổ đông lớn của Phi Ưng và Thang Nhược Lan đang ở đó. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu, tôi có việc nên đến chậm trễ. Nhạc Tiếu Nhi bước nhanh vào, đặt túi lên trên ghế. Không sao đâu. Thang Nhược Lan khẽ xoay ghế ra và cười khúc khích. Mẹ của Nguyễn Tiểu Thư đang ở bệnh viện. Chắc cô ấy vừa từ bệnh viện về đây. Làm khó Nguyễn Tổng rồi, phải vội vàng ký hợp đồng. Nguyễn Tổng, mẹ cô bị bệnh sao? Giang Tổng Phi Ưng quan tâm hỏi. Ừ, là một ca tiểu phẫu thôi. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn Thang Nhược Lan. Thang Tổng tin tức thật là nhanh nhạy. Chẳng lẽ hôm qua cô gặp tôi ở bệnh viện, liền đi hỏi người trong bệnh viện một vòng rồi sao? Dù sao thì cũng là tôi quan tâm Nguyễn Tổng, chúng ta sẽ sớm trở thành đối tác thân thiết. Thang Nhược Lan mặt không đỏ, tim không loạn nhịp đáp lại. Nhạc Tiếu Nhi không thèm nói chuyện với cô ta nữa. Vì hợp tác thì chúng ta xem hợp đồng đi, hôm nay tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Luật sư của hai công ty trước đó đã thảo luận rất kỹ về bản hợp đồng. Sau khi luật sư cá nhân do Nhạc Tiếu Nhi đưa tới tra cứu, cô nhanh chóng ký tên. Sau khi ký kết, Giang Tổng đi đầu vỗ tay hoan nghênh Thang Nhược Lan. Khi Thang Nhược Lan đứng lên phát biểu, cô không hề giấu giếm tham vọng của mình. Tôi hy vọng sự tham gia của mình có thể làm cho Phi Ưng phát triển tốt hơn. Thực ra thì tôi thường xem các video ngắn của Phi Ưng. Tôi nghĩ Phi Ưng có rất nhiều nội dung có thể mở rộng. Sau đó Thang Nhược Lan nói một mình trong nửa giờ. Khâu Hạo Lâm ghé vào tai của Nhạc Tiếu Nhi nói nhỏ. Cô ta đến đây là có sự chuẩn bị. Kế hoạch chiến lược của cô ta tốt hơn Giang Tổng. Tham vọng của cô ta bộc lộ rõ ràng. Kế hoạch của cô ta tốt thì tốt, nhưng có một số việc sẽ đụng đến lợi ích của công ty khác. Nhạc Tiếu Nhi cười thầm, không nói gì. Họp xong, Nhạc Tiếu Nhi và Khâu Hạo Lâm cùng nhau rời đi. Sau đó Thang Nhược Lan ngăn cô lại. Nguyễn Tổng, cô nghĩ gì về những gì tôi vừa mới nói? Rất tốt. Dù sao Nhạc Tiếu Nhi cũng đã định bán cổ phần rồi. Thang Nhược Lan có ý nghĩ gì thì cô cũng lười bình luận. Nếu những cổ đông đó có thể bị Thang Nhược Lan thuyết phục thì đó cũng là khả năng của Thang Nhược Lan. Nghe cô tán thành, Thang Nhược Lan cười cười, khuôn mặt trang điểm tinh xảo không giấu được vẻ tự hào. Tôi thấy cũng tốt. Đương nhiên, vấn đề của Phi Ưng không phải là do một mình tôi nghĩ ra. Tôi cũng bỏ thời gian và bỏ ra nhiều tiền thuê một nhóm nghiên cứu về Phi Ưng và thị trường trong tương lai. Tôi rất xem trọng. Cho nên mới tới đây, cô đã muốn xen vào sao? Nhạc Tiếu Nhi híp mắt hỏi. Không phải xen vào, mà là để Phi Ưng phát triển tốt hơn. Thang Nhược Lan cười nói. Cô xem. Cô tuy là cổ đông lớn của Phi Ưng, nhưng cô chưa làm được gì cho Phi Ưng cả. Tâm tư toàn bộ đặt ở công ty nhạc thị nhỏ bé. Gần đây, mẹ cô cũng sắp phải giải phẫu. Cô làm gì còn tâm tư lo cho Phi Ưng nhiều như vậy? Theo tôi thấy, cô an phận hàng năm hưởng cổ tức là an toàn nhất. Khâu Hạo Lâm ở bên cạnh cau mày không nghe nổi nữa, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Nhạc Tiếu Nhi lườm cho một cái. Anh chỉ bĩu môi. Thang Nhược Lan, đừng có tham vọng lớn như vậy. Làm đến nơi đến chốn đi. Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở. Tôi cảm thấy hiện tại tôi làm rất tốt. Thang Nhược Lan ánh mắt trào phúng nói. Nhưng ngược lại là cô đấy. Tôi thật không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Trên đời thiếu đàn ông sao? Cô quên mất Quý Tử Uyên là người như thế nào sao? Anh ta ép cô làm người phụ nữ của anh ta, coi cô như đồ vật, tùy ý hy sinh lúc nào cũng được. Cô sẽ không thật sự cho rằng Quý Tử Uyên yêu cô chỉ vì Quý Tử Uyên cứu mạng cô đấy chứ. Cô quá là ngây thơ rồi. Nói cho cô biết, Quý Tử Uyên kia, tôi quen biết anh ta lâu hơn cô rất nhiều. Cô tống anh ta vào ngục, mưu lược lật ngược tình thế, hủy hoại thanh danh của anh ta. Cô chỉ đơn giản là thu hút lòng ham muốn chinh phục của anh ta mà thôi. Khâu Hạo Lâm không nhịn được nữa. Nếu như Quý Tổng không phải chân ái, thì vì sao phải dốc toàn lực cứu nguy giúp Nguyễn Nhan? Suýt chút nữa, thì phải trả giá bằng tính mạng của mình, còn phải trả giá bằng hai chân nữa. Thang Nhật Lan mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Nhạc Tiếu Nhi, mấp máy đôi môi đỏ mọng. Người khác có thể vì tình yêu mà không màng tới tính mạng, nhưng Quý Tử Uyên là kẻ không từ thủ đoạn, rất có thể đó chỉ là ham muốn chinh phục. Nhưng cô thì có phải như vậy không? Nếu như cô thực sự rung động và yêu anh ấy, thì cô sẽ phải lo lắng về điều đó. Còn người đèn của Nhạc Tiếu Nhi chậm rãi nhìn cô. Thang Nhật Lan khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Anh ấy là người theo đuổi sự mới lạ, anh ấy sẽ không thay tính đổi nét. Ngủ với một người phụ nữ cả đời, người khác có thể, nhưng anh ấy thì không thể. Cô biết không, khi ở bên tôi, anh ta rất mạnh mẽ và dũng cảm trên giường. Có lẽ cô sẽ không cảm thấy loại cảm giác này bởi vì anh ấy nói rằng cô giống như một con cá chết. Nhạc Tiếu Nhi không thèm nhìn, nhưng không biết từ lúc nào ánh mắt cô sâu thẳm như hố đen, mờ ảo như có thể hút người ta vào trong đó. Đương nhiên, khi tôi ở cùng với anh ấy cũng không một lòng một dạ. Thang Nhật Lan nói tiếp. Bởi vì một mình tôi không thể thỏa mãn anh ấy. Cho dù trước đó anh ấy có hứa đính hôn với tôi, vẫn không nhịn được ra ngoài ăn vụng. Ngoài tôi ra, anh ấy còn có nhiều người phụ nữ ở bên ngoài. Người nhỏ nhất là sinh viên đại học. Mặc kệ là sinh viên đại học, Quý Tử Uyên thích nhất chính là trẻ trung ngây thơ. Có đôi khi, tôi thực sự ghen tị với đàn ông có thể ngủ với nhiều phụ nữ như vậy. Nhưng phụ nữ chúng ta ngủ nhiều quá thì bị gọi là lẳng lơ. Cô có nghĩ như vậy không? Thang Nhật Lan nhếch đôi môi đỏ mọng. Cô nhìn xem, trước giờ cô chỉ ngủ với Bùi Mạc Thần, cha mẹ Quý Tử Uyên lại chê bai sau lưng cô, nói cô ngang ngược, hàng second hand, không xứng với con trai của ông ấy. Những từ này Khâu Hạo Lâm không nghe được nữa. Thang tiểu thư, Nguyễn tiểu thư không có hứng thú với Quý Tử Uyên, cô ấy cũng không có hứng thú với chuyện giữa hai người. Cô có thể nói chuyện công việc, tôi nghĩ không cần thiết phải nhắc đến những chuyện cá nhân này. Theo quan điểm của Khâu Hạo Lâm, Quý Tử Uyên đã đi nước ngoài chữa bệnh từ lâu rồi. Nguyễn Nhan ngày thường không nói một lời về Quý Tử Uyên. Cô ấy làm sao có thể thích Quý Tử Uyên? Thật sao? Thang Nhật Lan cười tinh nghịch. Hôm qua, tôi thấy Quý Thiếu và Nguyễn Tổng ở cùng với nhau. Có lẽ là hiểu lầm. Nhưng tôi không có ý gì khác. Tôi chân thành khuyên Nguyễn Tổng. Dù sao thì cô cũng từng vì một đoạn tình cảm mà tự tử. Cùng là phụ nữ, tôi không muốn cô bị tổn thương bầm dập về mặt tình cảm rồi lại tìm tới cái chết một lần nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhạc Thiếu Nhi bình tĩnh nói. Không có gì đâu. Thang Nhật Lan cong môi và bước đi một cách duyên dáng trên đôi giày cao gót. Khâu Hạo Lâm bất an nhìn Nhạc Thiếu Nhi. Đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta... Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người để bán cổ phần. Nhạc Thiếu Nhi ngắt lời anh. Muốn bán hay không thì anh quyết định sớm đi. Bán. Lúc trước tôi còn do dự nhưng tôi nhìn thái độ Thang Nhật Lan. Thôi quên đi. Khâu Hạo Lâm lắc đầu, anh bằng lòng, Phi Ưng đầu tư được chính là Nhạc Tiếu Nhi giúp anh. Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua và bây giờ anh ấy chỉ muốn quản lý tốt công ty giải trí của mình. Từng dưới sự lãnh đạo của anh, công ty gần như bị Quý Tử Uyên chấn áp không chủ được. Khâu Hạo Lâm biết rất rõ kinh doanh không dễ dàng, anh cũng biết mình đáng bao nhiêu phần lượng. Trong bãi đậu xe, Nhạc Tiếu Nhi lên xe đóng cửa lại. Lúc này khi cô chỉ còn lại một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bằng giá. Người ta nói đánh rắn bảy tấc, lời nói của Thang Nhật Lan khiến cô ghê tởm vô cùng. Một người không thể thỏa mãn anh ta sao? Người trẻ nhất là một nữ sinh viên đại học. Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, người không biết sống chết còn gọi video. Tiếu Nhi, em xem, Nhạc Nhạc vui vẻ tươi cười này. Trong video xuất hiện nụ cười tươi rói của Quý Tử Uyên và giọng nói vui vẻ của Quý Tử Uyên. Nhạc Nhạc vừa uống hết bình sữa em để lại. Nó không sao đâu, không khóc nhiều. Em đi làm đi, đừng lo cho nó. Nhạc Tiếu Nhi tâm trạng không tốt nên nói. Không phải con của anh, sao anh lại lo lắng nhiều như vậy để làm cái gì nữa chứ? Quý Tử Uyên sửng sốt. Nó là con của em, anh đương nhiên phải chăm sóc. Em còn chăm sóc gì Trần, anh nhất định sẽ giúp em chăm sóc tốt Nhạc Nhạc. Không cần anh phải lo lắng, có bảo mẫu và chị Cầm ở đó rồi. Anh có thể về nhà anh đi. Nhạc Tiếu Nhi lạnh nhạt nói. Đừng ở với con trai tôi quá lâu. Tôi không muốn nó lây thói hư tật xấu của anh đâu. Bảo mẫu với chị Cầm không chăm sóc Nhạc Nhạc tốt bằng anh đâu. Quý Tử Uyên thắc mắc. Ngày hôm qua, vẫn không yên lòng về việc bảo mẫu chăm sóc Nhạc Nhạc một mình. Đã có quá nhiều bảo mẫu hành hạ trẻ em. Sao giờ lại thay đổi như vậy? Đó không phải là việc của anh. Nhạc Tiểu Nhi nói cực kỳ lạnh lùng. Thậm chí, nhìn thấy sắc mặt của anh ta liền khó chịu mà cúp điện thoại. Chưa đầy 2 phút sau, Quý Tử Uyên lại gọi. Tiểu Nhi, anh biết trước đây anh có rất nhiều chuyện không hay, nhưng anh đã thay đổi rồi. Nếu như em không hài lòng điều gì, thì chỉ ra và anh sẽ thay đổi nó. Tôi từ đầu đến chân đều bất mãn với anh. Nhạc Tiểu Nhi nghe giọng của anh thì càng tức giận. Nhất là anh đấy, anh từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu, ghê tởm. Quý Tử Uyên đã lâu không nghe thấy những lời ác ý như vậy từ miệng của cô. Cứ như thể bị dội một chậu nước lạnh xuống chỗ, toàn thân lạnh băng. Anh ấy không nói một lời nào trong một thời gian dài, cho đến khi Nhạc Tiểu Nhi tức giận cúp điện thoại. Quý Tử Uyên thở dài nhìn hạ thể của mình. Tại sao lúc đó lại bị tật một chân, nếu là chân thứ ba thì tốt hơn. Anh ta thà bị trừng phạt và làm thái giám cả đời còn hơn là bị người phụ nữ mình thích ghét bỏ. Quý Tử Uyên muốn châm một điếu thuốc dài sầu nhưng có con ở trong nhà nên đành kìm lại. Bên kia, Nhạc Tiểu Nhi hối hận sau khi cúp máy. Tôi muốn tự tát mình. Quý Tử Uyên có ở bẩn hay không cũng không có liên quan gì đến cô. Cô tại sao lại trở nên độc miệng và bốc đồng như vậy? Chẳng lẽ bị mấy lời buồn nôn của Thang Nhược Lan chọc giận sao? Người ta nói đánh rắn đánh bảy tấc. Cô ta nói cô không xứng với Quý Tử Uyên, không được gì. Nói vợ chồng Quý Trạch Hào chê bai sau lưng cô cũng không có thay đổi được gì. Cô ta liền lấy quá khứ của Quý Tử Uyên làm mình buồn nôn. Theo lý thuyết, cô nên bình tĩnh như thể không có chuyện gì liên quan tới mình mới đúng. Nhưng không hiểu sao, cô rất khó chịu và chán ghét. Cứ như thể những sự kiện trong quá khứ mà người ta cố gắng quên đi lại bị người khác tận lực đào bới ra. Nhưng cô cũng biết, không thể chỉ trách Quý Tử Uyên. Nếu như không phải lúc hẹn hò bị Nhạc Hạ Thu tính kế chia rẽ bọn họ, Quý Tử Uyên hiểu lầm rằng cô đã phản bội mình, sau này tính tình của anh đã không trở thành như thế này. Chỉ là... cô ấy thực sự cảm thấy không sạch sẽ. Thôi quên đi, không sạch sẽ. Hiện tại cô và Quý Tử Uyên chỉ là hàng xóm của nhau thôi. Anh ta đã giúp đỡ Trần Lôi, coi như nợ anh ta một ân tình. Vừa rồi mắng anh ta như vậy không nên, phải kiểm soát cảm xúc. Suy nghĩ xong xuôi, cuối cùng Nhạc Tiểu Nhi cũng cầm điện thoại lên, gửi một cái WeChat cho Quý Tử Uyên. Xin lỗi, vừa rồi tôi quá khích, đừng để ở trong lòng. Quý Tử Uyên có thể không để tâm, nhưng sự bốc đồng của cô cho thấy cô vẫn còn để ý. Nếu bình tĩnh, cô ấy sẽ coi mình là bạn, là hàng xóm. Quý Tử Uyên nhắn lại, Tiểu Nhi, anh làm sao mới có thể làm cho em không cảm thấy bẩn đây? Tất cả đều đã qua rồi. Nếu không có thứ đó, có phải là anh liền sạch sẽ hơn không? Quý Tử Uyên hỏi. Nhạc Tiểu Nhi... đó có phải là những gì cô ấy nghĩ không? Nhạc Tiểu Nhi dùng mình, anh đừng có nghĩ lung tung. Đừng lo lắng, hiện tại em còn chăm sóc gì Trần bận rộn, anh sẽ không làm vướng bận em lúc này đâu. Nhạc Tiểu Nhi cả người không được ổn, hiện tại sẽ không có, chẳng lẽ Trần Lôi làm xong phẫu thuật thì liền phát điên sao? Quý Tử Uyên nắn tiếp. Em cứ đi tiếp đi, anh sẽ không quấy rầy em, kéo em nhìn thấy anh lại khiến em tức giận. Tiểu Nhi, anh thật sự không có vọng tưởng gì khác về em cả. Anh chỉ muốn có thể thường xuyên ở gần em, nhìn thấy em là đủ rồi. Nếu như em không thoải mái và nghĩ rằng anh bẩn thỉu, anh chỉ còn cách phá hủy hoàn toàn những thứ đã phản bội em. Nhạc Tiểu Nhi... hiện tại cô rất hối hận và muốn rút lại những lời đã nói trước đây. Buổi chiều, Quý Tử Uyên dỗ Nhạc Nhạc ngủ say, chị Cầm xấu hổ đi tới nói. Quý thiếu, giao đứa nhỏ cho tôi đi, trở về nghỉ ngơi một lát. Làm bảo mẫu cả nửa đời người, cô chưa từng thấy người đàn ông nào chăm sóc tận tình đứa nhỏ không liên quan đến mình. Rất kỳ quái là Nhạc Nhạc cũng rất thích Quý Tử Uyên, lần nào cũng cười, đặc biệt rực rỡ khi nhìn thấy anh ta. Rõ ràng bọn họ đều là đàn ông, Chu Tiên Sinh đến trước không được đối xử như vậy. Quý Tử Uyên muốn ôm con một hồi, nhưng chuông điện thoại vang lên, vừa thấy cuộc gọi đến, anh đã nhíu mày, sợ quấy rầy đứa nhỏ nên vội vàng bấm tắt tiếng, nhẹ nhàng đưa Nhạc Nhạc cho chị Cầm. Có việc gì vậy? Sau khi ấn nút kết nối, Quý Tử Uyên nghe thấy giọng của Quý Trạch Hào. Không có việc gì thì lão tử không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Ngươi có thể nhàn nhã đến thăm người mẹ nông thôn của Nguyễn Nhan kia, lại không có thời gian về thăm mẹ đẻ của mình. Quý Tử Uyên, ngươi quả thực khiến cho lão tử quá lạnh lòng thất vọng rồi. Nếu như ông gọi điện cho tôi chỉ để nói những lời vớ vẩn này, vậy thì tôi cúp máy đây. Quý Tử Uyên kỳ thật có thể trực tiếp cúp máy, nhưng anh lại muốn biết rất rõ hai vợ chồng Quý Trạch Hào rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi buổi tối trở về nhà một chuyến đi, mẹ của ngươi muốn nhìn thấy ngươi đây. Quý Trạch Hào nói. Hôm qua đã gặp qua rồi. Quý Tử Uyên thản nhiên đáp. Quý Trạch Hào hung hăng nói tiếp. Mẹ của ngươi thật sự rất muốn gặp ngươi, Quý Tử Uyên. Ngươi nếu như không trở về, thì ngày mai nữ nhân nông thôn kia phẫu thuật đừng có hòng tiến hành đúng giờ. Chỉ bằng ông sao? Quý Tử Uyên không cho là đúng. Không tin thì tiểu tử ngươi cứ đi hỏi bác sĩ Vương là biết. Quý Trạch Hào cười lạnh. Ngươi muốn làm hài lòng hai mẹ con Nguyễn Nhan mới mời bác sĩ Vương phẫu thuật. Đừng có để đến ngày mai phải chuẩn bị phòng phẫu thuật, bác sĩ chủ trị lại không vào phòng phẫu thuật được. Để xem, ngươi ở trước mặt hai mẹ con Nguyễn Nhan phải làm sao để ngẩng đầu lên được. Rốt cuộc thì vẫn là con trai mình, Quý Trạch Hào hiểu được điểm yếu của con trai ở đâu. Quý Tử Uyên trước kia máu lạnh vô tình, quả thật không có điểm yếu gì, nhưng một khi đã động tình rồi thì liền rất dễ dàng tìm được nhược điểm. Ngươi tự xem mà làm đi. Quý Trạch Hào hừ lạnh một tiếng, chỉ là trở về ăn một bữa cơm thôi, chúng ta cũng sẽ không có ăn thịt ngươi đâu. Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt của Quý Tử Uyên tràn đầy lãnh ý. Chỉ chốc lát sau, viện trưởng Dương gọi điện thoại tới, hàm hồ nói. Tử Uyên, hay là cậu về nhà một chuyến đi. Cháu gái của bác sĩ Vương khi đang chơi ở công viên thì liền bị người ta ôm đi mất. Được rồi, ông nói với bác sĩ Vương, ca phẫu thuật ngày mai vẫn tiến hành đúng giờ. Tối nay tôi sẽ trở về Quý gia một chuyến, đứa nhỏ chắc chắn sẽ được đòi lại. Quý Tử Uyên nhìn thời gian, hiện tại mới 1:30 chiều. Hắn gọi cho Đường Giai tới. Cậu đi tìm người điều tra xem cháu gái của bác sĩ Vương bị dẫn đi đâu, mau chóng đưa người trở về. Thật vô sỉ, Đường Giai tức giận nói. Vì uy hiếp ngài, ngay cả đứa nhỏ như vậy mà cũng không buông tha sao? Đúng vậy, trăm phương ngàn kế ép tôi trở về Quý gia, tôi ngược lại lại muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Quý Tử Uyên cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ hai vợ chồng Quý Trạch Hào thiếu tiền tiêu sao, hay là muốn tôi trở về tập đoàn Quý thị? Quý tổng, ngài có muốn tôi điều thêm người đi theo bảo vệ không? Đường Giai không yên tâm nói, không cần đâu, cậu đi theo tôi là được rồi. Bọn họ hẳn là sẽ không động thủ với tôi đâu. Nhất định là bọn họ vẫn muốn lợi dụng tôi, không vì tiền thì là quyền. 5 giờ chiều, Quý Tử Uyên ngồi lên xe chuẩn bị trở về Quý gia. Lúc xe rời khỏi biệt thự, xe của Nhạc Tiếu Nhi cũng vừa vặn từ đâu đó trở về. Quý Tử Uyên mở cửa sổ xe ra. Bên cạnh, Nhạc Tiếu Nhi cũng gần như buông cửa sổ ở ghế lái xuống cùng lúc. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt của Nhạc Tiếu Nhi thoáng hiện lên sự mất tự nhiên. Dù sao thì buổi sáng mới mắng anh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ. Ngược lại, Quý Tử Uyên mở miệng trước. Tôi vừa mới từ nhà cô đi ra, Nhạc Nhạc đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ rồi. Ừ, tôi cũng đang nghe bảo mẫu nói. Nhạc Tiếu Nhi nghe thấy bảo mẫu trong điện thoại nói Quý Tử Uyên ở cùng với đứa nhỏ một ngày, vừa cho con bú vừa dỗ đứa nhỏ ngủ, chơi đùa cùng với đứa nhỏ. Tôi đi ra ngoài một chuyến làm chút việc, trễ một chút sẽ trở về. Quý Tử Uyên nói. Ừ, Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Cái kia... Tầm mắt thâm quyến của người đàn ông nhìn cô. Không có gì, để lần sau lại nói. Nhạc Tiếu Nhi khoát khoát tay áo. Sau khi xe rời đi, Nhạc Tiếu Nhi còn có chút phiền muộn. Cô nên khuyên Quý Tử Uyên như thế nào để anh bỏ đi cái ý niệm cực đoan kia trong đầu chứ? Hiện tại đã thiếu một chân rồi, nếu như mà lại thiếu thêm một chân nữa, vậy thì còn làm ăn được gì nữa chứ? Hy vọng hắn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.